Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 192, cùng nhau trang trí cây thông Noel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm các cô gái sau khi dọn dẹp và rửa chén xong thì họ bắt đầu trang trí hai cây thông khá lớn, chắc hai người ôm cũng không hết. Trong khi những người đàn ông kia đang ngồi đó uống trà và xem các cô gái trang trí cây thông. Cố Minh Kiệt đang nhìn Tiểu Di cười nói vui vẻ khi đang trang trí cây thông với mọi người có chút vui vẻ. Tiểu Di, vậy là em thỏa mong ước rồi nhé. Tiểu Di gật đầu cười với Cố Minh Kiệt. Vâng ạ, bên này Hoàng Lâm cũng đang nhìn Nhược Giai trang trí cây thông. Đoạn Hoàng Lâm quay sang hỏi David. David, cho tôi hỏi nhà anh có ống khói không thế? David bật cười hiếu kỳ hỏi Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, cậu có vấn đề gì không thế? Nhà tôi được xây theo kiểu cung điện thì làm gì có ống khói chứ hả? Chẳng nhẽ cậu không biết sao? Hoàng Lâm nhìn Nhược Giai cười nhẹ. Tôi chỉ muốn chắc rằng nhà anh có ống khói hay không thôi David, vì nếu nhà anh có ống khói thì rất có thể ngày mai ông già Noel sẽ chui từ đó xuống phát quà cho mọi người đấy, đúng không Nhược Giai? Nhược Giai tròn mắt nhìn Hoàng Lâm. Sau đó khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng nhìn Hoàng Lâm. Anh có thôi đi ngay không Hoàng Lâm? Anh cứ trêu em hoài thế hả? David nhìn Hoàng Lâm rồi lại nhìn Nhược Giai khó hiểu. Hoàng Lâm, Nhược Giai, anh vẫn chưa hiểu cái gì ống khói. Cái gì ông già Noel chui xuống từ đó là sao? Tiểu Di và Tiểu Nhiên khúc khích cười. Tiểu Di nhìn David nói. Là thế này anh David. Hồi nhỏ Nhược Giai được dì Thẩm nói là mỗi dịp Giáng sinh Nhược Giai chỉ cần ghi điều ước của mình vào giấy, nhét vào một chiếc tất, sau đó để ở đầu giường. Đợi đến 0 giờ đêm ông già Noel sẽ chui từ ống khói xuống phát quà và biến ước mơ của Nhược Giai thành sự thật. David cười lớn nhìn Nhược Giai. Nhược Giai, hóa ra em lúc nhỏ nghĩ có ông già Noel thật hả? Mà thật ra em không cần ông già Noel biến điều ước của em thành sự thật đâu, mà điều em cần làm là ghi điều em muốn ra giấy rồi để dưới gối của Hoàng Lâm. Đừng nói một mà đến 1000 điều ước, chỉ cần là của em cậu ta sẽ thực hiện những điều ước cho em bằng được. Nhược Giai đỏ bừng mặt nhìn David, sau đó nhìn sang Hoàng Lâm bặm môi. Tối nay anh đừng hòng trèo lên giường ngủ. Tốt nhất anh ra ghế sofa mà ngủ cho em, nếu không đừng trách em đạp bay anh xuống giường Hoàng Lâm. Khuôn mặt Hoàng Lâm bỗng chốc sụ xuống, xem ra lần này Hoàng Lâm làm Nhược Giai thật rồi. Trong khi những người còn lại đang cười rất hả hê. Thật ra Hoàng Lâm và Nhược Giai luôn khiến mọi người có chút ghen tị, vì để nhìn thấy hay chứng kiến họ cãi nhau là rất khó, trong khi mọi người trừ Hàn Vĩnh Kỳ và Hoàng Lâm ra đều ít nhất một lần bị bà xã đại nhân giận rồi, thế mới nói đừng quá hạnh phúc khi bên cạnh lũ bạn tiểu yêu của bạn đang có vấn đề. Mẹ David nhìn khuôn mặt của Hoàng Lâm buồn cười. Đoạn bà nhìn Hoàng Lâm nói. Hoàng Lâm, con quên trên các phòng chúng ta đều lót lông cừu khá dày sao? Bị đạp xuống thì lại leo lên, vì ta nghĩ dù ngã xuống sàn thì cũng không đau đớn gì đâu, vậy nên con không cần lo Hoàng Lâm. Nhược Giai há hốc miệng nhìn mẹ David, sau đó kêu lên. Dì Kỳ Phương, dì không bênh con sao ạ? Mẹ David xoa nhẹ đầu Nhược Giai. Ta cũng chỉ nói vậy thôi Nhược Giai, còn muốn làm gì đó là quyền của Hoàng Lâm đấy chứ. Hoàng Lâm sau khi mẹ David nói lập tức tươi tỉnh hẳn. Xem ra cuộc đời vẫn tươi đẹp với Hoàng Lâm lắm. Các cô gái trang trí xong hai cây thông Noel là vào một tiếng sau. Xem ra các cô gái cũng rất hứng thú với việc trang trí này. Sau đó họ ngồi nói chuyện với nhau, nhớ ra gì đó Tử Đan nhìn sang Mạc Cẩn Vũ. Cẩn Vũ, em nhớ lúc chúng ta chuẩn bị sang đây ba mẹ anh có nhờ chúng ta gửi quà cho chú Daniel và dì Kỳ Phương mà đúng không? Mạc Cẩn Vũ dường như cũng nhớ ra điều đó, anh lập tức đứng dậy nói với Tử Đan. Em không nhắc thì anh quên mất đấy. Để anh lên phòng lấy chúng xuống đưa cho chú Daniel và dì Kỳ Phương luôn Tiểu Đan. Tiểu Đan gật đầu trong khi Mạc Cẩn Vũ đi lên phòng của cả hai lấy quà ba. Mẹ mình tặng ba, mẹ của David xuống. Chỉ một lúc sau Mạc Cẩn Vũ đã đi xuống, trên tay là một hộp quà màu đỏ đô. Mạc Cẩn Vũ lễ phép đưa cho mẹ của David nói. Chú Daniel, dì Kỳ Phương, đây là quà mẹ cháu nhờ cháu và Tiểu Đan gửi cho chú và dì. Mẹ David mỉm cười nhận lấy hộp quà, sau đó từ từ tháo chiếc nhỏ ra lên tiếng. anh Daniel dù bao lâu đi nữa thì Tiểu Hương vẫn cẩn thận như thế. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo cho anh và em biết là được rồi, còn cố ý không thông báo trước, còn gửi quà nữa chứ. Vừa mở hộp quà ra, mẹ David đã thấy hai chiếc khăn len màu xám nhạt. Nhìn sơ qua bà cũng có thể nhận ra hai chiếc khăn này được đan bằng tay, có lẽ bạn của bà đã tự tay đan chúng khi rảnh để khi ba mẹ David về Trung Quốc thăm David và mọi người thì bạn của bà sẽ tặng chúng cho vợ chồng bà thì phải. Dĩ nhiên chính vì quá thân nhau nên bà rất hiểu bạn mình. Bà của David ở bên cạnh nhìn thấy mắt của vợ mình đang đỏ hoe. Ông có thể hiểu vợ ông đang rất xúc động với món quà mẹ của Mạc Cẩn Vũ tặng mình. Bà David vì không muốn không khí mất vui, ông vội đứng lên nói với mẹ David. Bà xã, hay chúng ta lên phòng gọi điện cho Mạc Quân và vợ của cậu ta cảm ơn đi bà xã. Mẹ David kìm nén sự xúc động gật đầu đứng lên. Vậy các con ngồi đây nói chuyện một lát rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Ta nghĩ các con hôm nay ngồi máy bay đường xa tới đây đã rất mệt rồi. Sau đó bà quay sang Ái Quyên đặt một nụ hôn lên má Ái Quyên, xoa nhẹ đầu nói. Tiểu Quyên, chúc con ngủ ngon nhé. Nói xong mẹ David mỉm cười nhìn mọi người rồi cùng chồng mình lên phòng. Ở dưới phòng khách, sau khi ba mẹ David lên phòng, Lãnh Tử Thiên nhìn David nhếch miệng cười. David, cuối cùng thì cậu cũng chỉ là con ghẻ của ba mẹ cậu thôi. Nhìn một màn mẹ con thâm tình vừa nãy, tôi đang tự hỏi rốt cuộc cậu là con đẻ của họ hay Ái Quyên thế nhỉ? David đang ôm eo Ái Quyên chỉ bình thản nhìn Lãnh Tử Thiên châm chọc. Lãnh Tử Thiên, cậu bớt châm chọc tôi đi, vì tôi thừa biết cậu cũng không khá hơn tôi đâu. Không phải với ba mẹ cậu, Tiểu Hy mới là con đẻ của họ, còn cậu cũng chỉ là con ghẻ thôi, không phải sao? Dương Nhất Phong nhìn Lãnh Tử Thiên cười nói. Cậu chỉ cần ngồi im thì không sao rồi Tử Thiên. Gia Linh ngồi bên kia nhìn Ái Quyên trêu chọc. Hai, vậy mà mấy ngày hôm nay các chị cứ lo cho dì út nhà mình sang đây sẽ lo lắng, nhưng xem ra các chị lo hơi thừa rồi nhỉ. Ái Quyên đỏ bừng mặt nhìn Gia Linh. Đâu có đâu, chị Gia Linh lúc mới sang đây gặp ba mẹ anh David em còn không dám thở mạnh đấy. May là ba mẹ anh ấy đều dễ tính và thương em cả, không thì em gái chị lo lắng tới mất ngủ rồi. David ngồi bên cạnh đang ôm Ái Quyên véo má bà xã của mình một cái. Anh đã bảo rồi em không nghe. Đừng quá lo lắng, thật sự ba mẹ rất quý em. Nếu họ không chấp nhận em là con dâu, họ sẽ không giục anh đưa em về ra mắt đâu. Chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt Tiểu Nhiên đánh cái nhìn về phía Mạc Cẩn Vũ và Tử Đan dò hỏi. Anh Cẩn Vũ, hình như bọn em chưa ai biết chuyện anh đưa Tử Đan về ra mắt ba mẹ anh thì phải. Hay anh có nói mà bọn em quên nhỉ? Tử Đan mặt đang đỏ lên từ từ. Còn Mạc Cẩn Vũ vẫn bình thản ngồi đó. Đúng là anh chưa nói cho các em biết việc anh định đưa Tử Đan ra mắt ba mẹ anh, nhưng việc anh sắp xếp buổi hẹn hôm qua không phải ngẫu nhiên mà là do anh chuẩn bị từ trước. Và lại anh cũng không nói anh sẽ đứng ngoài cuộc giành cưới trước mọi người. Nếu cưới sau thì anh sẽ chấp nhận cưới sau cặp của Tiểu Di, Tiểu Hy, Gia Linh và Tiểu Nhiên thôi, còn cưới sau David hay Hoàng Lâm thì không nhé. Cùng một lúc cả David và Hoàng Lâm đều chĩa cái nhìn sắc lẹm về phía David. Đúng là ngứa đòn mà yêu sau nhưng đòi cưới trước là sao? Luật ở đâu vậy chứ? Hoàng Lâm không vui nhìn Mạc Cẩn Vũ. Mạc Cẩn Vũ, ý anh là muốn cưới trước tôi sao? Anh và Tử Đan mới yêu nhau được vài tháng, trong khi tôi và Nhược Giai yêu nhau hơn 2 năm rồi đấy. Anh cũng nên nhường tôi một chút đi chứ. Hơn nữa trong nhà Ái Quyên còn xếp dưới cả Nhược Giai đấy, vậy nên tôi cũng sẽ không cưới sau anh hay David đâu. Mạc Cẩn Vũ nhếch khóe miệng nhìn Hoàng Lâm. Được vậy, cho cậu cưới trước tôi, còn để tên David kia cưới cuối cùng, cái tội trâu già thích gặm cỏ non yêu cô gái nhỏ nhất nhà nên cậu ta phải chịu. Thôi, chuyện tin hay. Bên kia David từng mắt nhìn Mạc Cẩn Vũ và Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, cậu đừng quên tôi và Ái Quyên hẹn hò sau cậu và Tử Đan vài tháng thôi, nên bớt ý kiến lại đi. Ái Quyên nhỏ nhất nhà thì sao? Có quy luật nào cấm người ít tuổi kết hôn trước sao? Sau đó David quay sang trừng mắt nhìn Mạc Cẩn Vũ. Mạc Cẩn Vũ, ý cậu là gì hả? Cậu không muốn cưới sau tôi, vậy cậu muốn cưới trước tôi đấy hả? Tôi nói cho cậu biết cậu đừng hòng đạt được mong muốn của cậu vì tôi muốn cưới trước cả bốn cặp kia không riêng gì cậu đâu. Lần này thì cả Cố Minh Kiệt, Hàn Vĩnh Kỳ, Lãnh Tử Thiên và Dương Nhất Phong đều trừng mắt nhìn David. Cái tên không biết trên dưới này. Trong khi những người đàn ông đang trừng mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau thì các cô gái có vẻ vẫn chẳng có chút quan tâm gì cả vì cảnh tượng này diễn ra khá thường xuyên dạo gần đây rồi. Lần đầu họ còn can ngăn nhưng càng về sau họ càng không quan tâm nữa, để những người anh em cây khế này tự giải quyết với nhau thì hơn, cách Trương.